trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang đón nghe chương trình đọc truyện được phát sóng lúc 22 giờ hàng ngày trên tần số FM 89,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hôm qua chúng ta đã nghe phần đầu truyện ngắn Những chuyện ghi chép ở bệnh viện của tác giả Phan Cung Diệt. Truyện ngắn này hầu như không có cốt truyện, lớp lang nhân vật như những cách viết quen thuộc. Ngòi bút của Phan Cung Diệt cũng không câu nệ mở đầu theo cách truyền thống mà cứ nhởn nhơ vào chuyện kể, tả và gợi mở theo những nét phiêu diêu của một nhà thơ viết truyện, tha hồ cho người đọc suy ngẫm qua cảm nhận riêng của mình. Nhân vật tôi sẽ kết thúc câu chuyện của mình như thế nào? Những nhân vật trong chuyện có kết thúc ra sao? Ngay bây giờ, mời quý thính giả thưởng thức phần cuối truyện ngắn Những chuyện ghi chép ở bệnh viện của tác giả Phan Cung Diệt qua giọng đọc của phát thanh viên Quỳnh Nga. Người đàn ông khi nằm viện có thể khác với phụ nữ và trẻ con, tôi tin như vậy. Dạo tôi mổ thập tử nhất sinh ở bệnh viện, một buổi tối tôi thay mẹ đưa cơm vào cho tôi mê man không gượng dậy được, nhưng ông vẫn muốn tôi tự xúc ăn. Tự xúc lấy sẽ cảm thấy ngon hơn. Chắc mọi người nghĩ thế. Tôi chắc đàn ông nằm viện thường nghĩ kiểu như vậy. Mới đây ngày giỗ mẹ, tôi đưa bố đi thăm mộ mẹ rồi thăm nghĩa trang. Bên trong nghĩa trang, lối dẫn vào mộ mẹ giờ mọc lên những cây đào. Một khu riêng, nền chữ đỏ tươi, hai bên là 24 hộp nhà nhỏ chia làm hai theo hình cánh sen rất đẹp. Chúng tôi mạnh bạo bước vào đó. Tôi hỏi một người, dãy chính giữa? Trả lời, thiêu. Dãy nhà hai bên? Đựng hài cốt. Nước chảy láng ra từ cổng có mùi tanh. Tôi dẫn bố qua từng cầu thang. Tôi nói vui, đây là nơi bố con ta sẽ được tập kết đầu tiên. Bố cười, tôi lại nói, đây là nơi chúng ta sẽ được quá thân hoàng vũ. Bố tôi lại cười, nửa thật nửa gượng, nhưng không có nét lo sợ. Đó là điều đáng mừng. Người giới thiệu, phấn đấu để không mùi, không khói, giò trắng, nguyên giò cốt chừng 2 kg. Trên đường phố đã thấy xuất hiện chiếc xe tang nhỏ màu đen với chữ nổi đài quá thân hoàng vũ. Theo sau chỉ một chiếc xe ca rất ít dòng qua và các thứ lỉnh kỉnh mang theo, hình như gọn ghẽ hơn trước. Bên buồng giải phẫu lớn hiện đại, tôi được gặp một giáo sư đầu ngành. Hình như giáo sư vừa giải quyết xong một ca bệnh đặc biệt. Lâu lắm tôi mới có thói quen đưa cả hai tay để thực lòng bắt tay một người mà mình kính trọng. Giáo sư tỉnh táo chúc mừng mấy bài viết của tôi trong một tiếng nói nhà văn trên mấy số báo văn nghệ vừa rồi, nhất là bài nhân cách nhà văn và bài thiền. Tôi ngượng ngùng liều hỏi giáo sư một câu không đâu vào đâu cả. Thưa giáo sư, đàn ông chúng ta khi sống đầy những mâu thuẫn, nhưng hình như khi chết thì lại giản dị, ít mâu thuẫn hơn đàn bà. Có phải vậy không à? Giáo sư cười, không trả lời. Tôi để ý thấy miệng giáo sư bị móm như một người đàn bà cổ đại khi nhai trầu. Chị tôi là bác sĩ lâu năm, chị được nằm ở một bệnh viện lớn có cái tên lạ, không phải ngoại, không phải nội, không phải nhi, không phải tâm thần, mà gọi bằng cái tên rất khác với từ y học, hữu nghị. Một buổi, người đàn bà lạ đến thăm chị tôi. Đàn bà bây giờ hầu như ai cũng lạ, nhưng chị này vào loại lạ nhất. Có gì như giáo sư, có gì như nhà thần học, lại có vẻ như là phù thủy. Đeo kính, che ô, thần sắc trầm, sắc. Chị này nói bổ bả, tao vào thăm mày. tôi nhớ ra chị Hy. Nhiều năm trước tôi đã gặp chị, cùng ăn cơm với chị ở ký túc xá sinh viên. Chị học trường y cùng chị tôi, cùng nằm giường tầng, da ngăm đen, có duyên. Chị mơ mộng yêu một anh học văn học bên trường văn. Anh ta yêu chị nhiều hơn. Trên khoảng tường của mình, chị treo những bức tranh lạ. Học xong chị nhận công tác ở đâu đó, hình như đi học bên Tây, có bằng cấp y học. Tóm lại, chị là người có kiến thức y học và hiểu trái tim người. Chị nói với chị tôi trên chiếc ghế salon bọc da đỏ: bây giờ tao làm việc ở nhà. Bận. Làm gì? Làm những việc còn trên cả y học. Nghe mẹ Lâm bệnh, tao phải đến ngay. Người khác tao không đến đâu. Tôi nhìn chị, có dáng giáo sư y học pha nét giáo sư thần học. Chị bảo với chị tôi mấy điều. Thứ nhất, dưới móng nhà của mày đang ở bây giờ có một bộ hài cốt, phải chuyển ngay. Thứ hai, mày Lâm bệnh nặng, nhưng nếu khéo sắp xếp dương và âm sẽ tai qua nạn khỏi. Thứ ba, mày sẽ sống khỏe mạnh đến 72 tuổi. Hết. Chị Hy ráo quảnh. Chị đưa số điện thoại, bảo chị tôi cử chồng và cậu em đến ngay nhà chị để hướng dẫn cách sửa lễ. Em làm bên bệnh viện. Việc của em phần nhiều là làm măng tu đo hô hấp. Mấy hôm nóng nực quá, em khó ở. Tôi cũng khó ở. Có hôm bực quá, dọa bỏ nhau. Nhưng em à, bỏ được anh chẳng dễ đâu. Như mẹ anh đấy, khi người sinh hạ mấy đứa con, chị gái anh là bác sĩ lâu năm, anh trai là bí thư một quận ủy cỡ lớn trong Sài Gòn, cậu em là giáo sư toán, dạy ở Pháp về, giàu có. Nhưng ai cụ cũng có thể bỏ được, bỏ hẳn. Chỉ có anh là cụ không rời ra được. Khi anh phải rời xa là cụ mất. Bây giờ tôi ngồi đây, giữa cảnh vật có phần hoang phế, bình lọ mốc meo, dây vợ chằng chịt, ngọn đèn đỏ quạch, không nhìn rõ chữ. Trong khi ngoài cửa sổ kia, những ngôi sao xanh vẫn sáng đến nao lòng, tôi viết lên trang giấy mặt sau của một tờ xét nghiệm máu. Bài thơ: lần thứ nhất, con bỏ nhà ra đi vì giận mẹ. Lần thứ hai, con bỏ nhà ra đi lặng lẽ vì mẹ không còn ở lại với con. Lần thứ nhất, anh bỏ nhà ra đi vì giận em. Lần thứ hai, ta bỏ nhau vĩnh viễn. Viết vậy thôi, thực ra tôi và em không đến nỗi nào. Những gì xảy ra trong bệnh viện kể như tình yêu và cái chết mất hẳn hoặc tồn tại, tức là tình nghĩa. Sau bức tường xanh ẩm nước là chiếc xe đạp nữ cà tàng, chiếc nón quai hồng nhạt, cái làn nhựa đeo ở ghi đông, chiếc xe của chị tôi trước khi vào viện không kịp đưa về nhà, tấm áo blue trắng cũ như một dải mây trắng vắt ngang. Hãy quý trọng những người thầy thuốc một cách thực sự, vì có thể khi ra đi, họ là người cuối cùng không kịp mang theo gì cả cho mình. Những chuyện ghi chép ở bệnh viện là truyện ngắn ghi lại những câu chuyện mắt thấy tai nghe của nhân vật tôi trong bệnh viện. Truyện mang không khí u hoài, nửa hư nửa thực, gợi lên những suy nghĩ về nghề y, về sự mong manh của thân phận con người. Truyện cũng đã thể hiện sự tài qua của người viết trong sử dụng câu chữ, cách sắp xếp ý tưởng, cách biểu lộ tâm trạng nhân vật. Dù không hề dễ đọc, nhưng truyện cũng làm người đọc rung động với một vài chi tiết mang đậm đà ý nghĩa triết lý, giáo dục. Nhưng điều đáng quý hơn hết là thái độ trân trọng của nhà văn đối với những nét đẹp trong đời sống hàng ngày mà anh bắt gặp ở đâu đó. Thời gian còn lại của chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức truyện ngắn Phù Sa của tác giả Trương Thị Chung. Tôi dẫy đạp, sụp tung những lớp phù sa lắng động gần bờ. Phù sa đỏ ngầu lan dần về phía mẹ giặt đồ. Mẹ mắng, tôi vẫn tiếp tục. phù sa thì cứ cuộn mình lên mà trôi theo nước sông chứ. Tôi ghét cái kiểu cứ lặng lẽ gom mình lắng lại như thế. Nhưng chính tôi cũng không thể khác. Đàn bà thì phải. Đàn bà thì phải. Mẹ dạy tôi làm đàn bà từ khi tôi còn con gái. Chính xác hơn là từ cái ngày tôi thấy giữa hai chân mình tự nhiên chảy máu. Lao hoài lao mãi không hết, tôi hốt hoảng nhảy xuống sông tắm. Tắm xong lên bờ, máu vẫn chảy. Tôi khóc như sắp chết đến nơi, chạy về méo máu. Mẹ bỏ làm kéo tôi vào buồng. Dượng ngưng uống rượu, nhìn tôi cười khẩy. Trong mắt mẹ, tôi là đứa con gái trông như giọt nước tinh khiết và mỏng như gương. Mẹ đâu biết tôi đã là đàn bà từ cái ngày mẹ chưa dạy tôi làm đàn bà. Mẹ có yêu bố không? Tôi vừa đẩy những đùng rơm khô vào chuồng để mẹ lót ổ cho con lợn nái sắp đẻ, vừa phúng má hỏi mẹ. Khi nói chuyện với mẹ, tôi gọi Dượng bằng bố, nhưng trong lòng chẳng bao giờ tôi xem ông ấy là bố. Không yêu mà làm vợ chồng à? Thì con thấy lạ nên hỏi vậy. Con thấy mẹ chẳng yêu bố tẹo nào. Mà bố cũng thế. Nói bậy không nào? Tránh ra cho mẹ làm. Thật mà. Bậy gì? Tôi biểu môi. Yêu gì? Cả ngày chẳng thấy đỡ đần nhau tẹo nào. Mẹ thì hăm hở, làm như con bổ củi. Bố thì chỉ biết uống rượu và đánh mẹ. Nếu là con bỏ từ lâu. Chồng như thế, thà không có còn hơn. Không được nói thế. Mẹ gắt lên với tôi. Tôi không ngờ những lời của tôi khiến mẹ buồn. Đêm đến, mẹ quay mặt vào tường khóc. Tôi hiểu vì sao. Tôi dày dò mẹ bằng ý nghĩ. Con mới nói thế mà mẹ đã khóc sao? Nếu con nói thêm cho mẹ biết rằng con đã là đàn bà trong tay Dượng từ cái buổi máu vừa chảy ra giữa hai chân con, thì mẹ còn khóc đến cỡ nào? Mẹ có dám cầm dao rượt Dượng như Dượng đuổi đánh mẹ? Mẹ có dám gào lên hay chỉ lặng lẽ kéo con chạy ra vườn sau trốn khóc, làm con cũng khóc theo? Và tôi khóc thật. Tôi cắn hai hàm răng vào môi mình để khỏi bật ra tiếng nấc. Máu mắt tôi chảy ướt gối. Chốc lát tôi hối hận vì đã đai nghiến mẹ như thế. Tôi quay sang ôm mẹ như lời xin lỗi. Tôi biết quá nhiều, dường như tất cả, nhưng mẹ luôn tin rằng tôi chẳng biết điều gì. Tôi biết người tôi đang gọi là bố kia không phải bố tôi. Tôi cũng biết rằng mẹ ngậm cay ngậm đắng cam chịu những trận đòn roi của Dượng là vì tôi. Mẹ không muốn tôi trở thành đứa con quan bị mang tiếng đẻ chui đẻ lén bên cái ổ lót lá chuối khô cuối giường. Mẹ không muốn nhưng sự thật vốn thế. Tôi là con quan, bố tôi đã trốn biệt tâm đâu đó sau khi làm bụng mẹ to lên. Thiên hạ kẻ biết thì gièm pha chăm chọc, người không biết thì xót xa thương cho số kiếp mẹ tôi gặp phải ông chồng nghiện rượu. Dượng có cái ơn với mẹ, cũng có cái ơn với tôi. Đó là theo như mẹ nghĩ, còn với tôi ghê tởm ông. Sáng hôm ấy, sau cái ngày máu giữa hai chân tôi vừa chớm kết thúc chu kỳ đầu tiên, thì mẹ xuống chợ. Mẹ đi từ khi trời chưa nhìn rõ mặt người. Cứ mỗi lần xuống chợ, phải quá nửa đêm, mẹ mới tay xách chai gánh về đến nhà. Tôi nài nỉ mẹ cho đi cùng. Mẹ mắng tôi càng lớn càng sinh hư. Mẹ đâu biết tôi đang cố trốn thoát một bàn tay. Mẹ vừa đi chưa đầy 30 phút, Dượng kéo tôi vào buồng, giật phăng những thứ trên người tôi, rồi cứ thế hụt vào tôi như con trâu điên lên cơn khát. Hàm răng vàng ố nực mùi rượu cắn cấu làm toàn thân tôi in hằn những vết thâm đen bầm tím. Bàn tay thô ráp nắm giật tóc, có khi còn tát bơm bóp vào khuôn mặt đờ đẫn bạc trắng vô hồn của tôi. Dượng bế thốc tôi theo các kiểu của Dượng. Tôi co rúm và dại đi vì đau đớn. Mắt tôi mở to trơ tráo, thân xác tôi rã rời như trải qua trận ép cung. Thỏa mãn, Dượng đẩy tôi xuống cuối giường nằm thoi thóp. Nước mắt tôi trào ngược từ tận cùng con tim. Chưa hết, khi tôi mới kịp lết ra khỏi giường lấy chiếc khăn che tạm tấm thân tàn, Dượng đã tiếp tục chồm dậy như con hổ đói tỉnh giấc. Thân thể tôi lại trần truồng, thân thể tôi lại rụt rượi, thân thể tôi nát như bông hoa bị giày dò liên tục. Hết lần này đến lần khác, tôi chẳng kịp hít hà cho đỡ đau. Có lúc Dượng chồm lên tôi ngay gốc chuối nơi mẹ đã sinh tôi. Từ sáng đến tối, liên tục và liên tục. Tôi như cỗ máy rời rạc, chân tay tôi xoạc ra. Cái chốn con gái mà mẹ tôi vẫn nâng niu, bảo vệ ứa máu. Trái tim tôi dở dụng. Lần thứ nhất, tôi vung con dao vớ được ở đầu giường về phía Dượng. Dượng ném vào mặt tôi bản cam kết cáo bẩn cách đó 20 năm, có đủ chữ ký của mẹ và ông ngoại. Nước mắt tôi nhòa đi khi biết rằng mẹ đã bị ép lấy Dượng để giữ gìn cái gọi là danh tiếng dòng họ. Tôi không có quyền phản kháng Dượng. Bằng không, mẹ tôi sẽ chết. Ông ngoại thấy tôi lăm le con dao, nổi cơn lôi đình gọi mẹ về, mắng không biết dạy con. Ai đời nào con dí dao vào mặt cha đòi chém. Ông thay mẹ dạy tôi. Ông kéo lê tôi sền sệt như kéo con mèo trúng bã. Lưng tôi sát vào nền nhà rớm máu. Tôi đau nhưng vẫn phải dán quần đứng nghiêm trước bàn thờ tổ tiên để ông dạy. Đôi chân nhỏ xíu của tôi nổi từng lằn roi tím bầm rỉ máu. Ông càng cố bắt tôi xin lỗi thì họng tôi càng căm như hến. Đúng hơn là tôi khinh bỉ, phỉ báng vào cái gia phong đạo đức mà ông ngoại thuyết giảng. Thứ gia phong đó đã làm cuộc đời mẹ tôi lụi tàn và mấp mé sang cả tôi. Đàn bà chữa quan bị trừng phạt chôn sống ư? Cái hủ tục đó đáng lẽ phải bị loại bỏ từ lâu mới đúng. Đàn bà không phải là con người sao? Đàn bà còn sinh ra khối đàn ông. Nếu không phải vì mẹ, chắc tôi đã giật phắt cây roi trên tay ông bẻ đôi và ném vào mặt những kẻ ngu xuẩn trong dòng họ. Ông đánh mặt đánh, mắt tôi trợn tròn nhìn ông như thách thức. Vết thương trong lòng tôi đau hơn gấp bội. Chân tôi không tiếp tục chịu đựng được đòn roi. Tôi đổ rạp xuống nền nhà. Mẹ ôm lấy tôi, giang lại ông ngoại. Con xin cha mà, xin cha. Cháu nó lỡ dại, đánh thế đủ rồi, cha tha cho nó đi. Còn một lần nữa là tao giết. Giọng ông như chảo mỡ sôi sùng sục. Lần đầu tiên tôi thành đàn bà, tôi cảm thấy cay nghiệt. Lần thứ N sau khi tôi đã thành đàn bà, tôi vẫn thấy cay nghiệt. Tôi không nói lý do tôi chĩa dao vào Dượng và mẹ không biết. Đêm ngủ, mẹ quay sang ôm tôi. Tôi giật thót vì đau. Mẹ mân mê khắp người tôi tìm kiếm. Tôi dùng dằn bỏ ra giường ngoài. Giường ngoài, tiếng ngáy như sấm rền của Dượng đập vào tai tôi. Khuôn mặt đen xì, lỗ rỗ, rõ mồn một trong tâm trí tôi. Hễ cứ nhắm mắt lại là tôi thấy toàn thân mình nặng trịch. Đêm về tôi trong nỗi cô đơn tuyệt vọng. Đêm về tôi giữa bốn bề đau khổ. Đêm về tôi thành kẻ bất cần. Nhưng tôi cần mẹ vui. Tôi cần bà không đau gì tôi thêm lần nào nữa. Tôi câm lặng chịu đựng. Mẹ hy vọng. Tôi dần xa lánh mọi thứ xung quanh. Đàn ông với tôi thật ghê tởm. Thiên phận đàn bà theo quy định của dòng họ với tôi thật đáng sợ. Cam chịu, cam chịu, cam chịu đến bao giờ? Con gái lớn rồi thì ra ngoài tìm bạn đi con. Mẹ tôi bảo. Tôi không trả lời, chỉ ngồi im lặng, nhìn chăm chăm đám hoa dại phất phơ bị bọn gà bới te tua trước sân. Mẹ lo lắng vào chùa cầu Phật. Thư như tôi Phật nào mà chứng. Mẹ lo lắng tìm thầy cúng giải hạn. Tôi còn không giải được, thầy nào cao tay hơn. Cả xóm bắt đầu rỉ tai nhau về chuyện tôi bị điên. Họ bảo tôi điên tình. Tôi chẳng điên. Điên mà biết sợ mẹ tôi khổ. Con nhà bà Tư đầu xóm dùng cây đánh vào đầu mẹ khi bà sơ ý để cháu trượt ngã thì mới là điên. Điên mà tôi biết khối đàn bà ở xóm Thiết này tìm đến Dượng tôi giải quyết sinh lý khi chồng họ không đáp ứng đủ. Có người bỏ tiền ra thuê thằng Sơn Lùng giá BD bán kẹo phộng đầu làng để được ăn ngủ với nó. Tôi điên nhưng ít ra tôi còn hơn họ. Cái thứ chuyên rêu giảng đạo đức mà ngu xuẩn, độc ác ấy tôi chẳng thèm chấp. Họ kết luận tôi điên theo phán đoán của họ, như bác sĩ chưa nghe ống khám đã bảo bệnh nhân thủng dạ dày, cần mổ ruột thừa vậy. Nghĩ gì mà đâm chiêu thế em? Người đàn ông nhặt lục bình đứng chễm chệ trước tôi, hỏi. Tôi không trả lời. Anh ta dúi vào tay tôi nắm hoa lục bình. Lục bình tím ngắt trên tay tôi. Lục bình tím ngắt cả đoạn sông. Tôi ngẫm đời người chẳng khác nào bông lục bình kia trôi nổi tứ xứ. Vào tay kẻ lãng tử thì được nhìn ngắm. Vào tay nông dân thì thành cỏ, thành rác, thành phân, thành mọi thứ có thể. Tôi say sưa nhìn người đàn ông chăm chỉ nhặt lục bình và nhớ lại ngày tôi 17 tuổi. Tôi đã từng khao khát cháy bỏng rằng sẽ được chạm tới từng mạch máu chảy xuôi chảy ngược nơi trái tim người tôi yêu. Tôi đã từng mơ ước về chân trời mới ngập tràn cây và hoa nơi căn phòng màu hồng trong lần đầu tiên hai chúng tôi chạm vào nhau. Những khao khát đó bị vùi dập trong cái ngày mẹ tôi lên chợ. Cuộc đời tôi như gắn liền với những tàu lá chuối khô. Mẹ mang thai tôi từ nơi đó, sinh tôi nơi đó, Dượng cũng chồm lên tôi chính nơi đó. Những buổi lên chợ của mẹ nhiều hơn, những lần tôi đau thốn với Dượng cũng nhiều hơn. Tôi tìm đến bãi sông mỗi lần mẹ vắng nhà, ngắm dòng lục bình nổi trôi trên dòng phù sa đỏ ngầu cuồn cuộn. Ít nhất ra đó tôi trốn được Dượng. Ít nhất ra đó có một người không bảo tôi điên và chăm chỉ hái hoa tặng tôi, kiên nhẫn nói chuyện cùng tôi. Những khao khát cháy bỏng thuở 17 dần tái hiện trong tôi. Lần N, tôi nằm đờ ra như chết sau khi thốc mạnh hòn đá vào bụng Dượng để chống cự. Tôi cố lết người thả mình xuống dòng sông đục ngầu sau lũ. Dòng nước đỏ cứ thế nhấn chìm tôi và đưa tôi xa bờ. Những khóm lục bình trôi dạt quấn lấy tôi. Tôi quyết định không buông bỏ khao khát chạm vào dòng máu đang chảy nơi trái tim người đàn ông tôi yêu và kết thúc những cuộc hành xác của Dượng. Người đàn ông nhặt lục bình bơi sải về phía tôi. Tôi dùng dãy để thoát khỏi anh ta. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Tôi hét lớn và cố đẩy anh, nhưng anh cứ ôm chặt tôi, cố hết sức kéo tôi vào bờ. Để tôi chết! Để tôi chết! Buông tôi ra! Tôi đạp mạnh hơn ban nãy. Anh cũng mệt vì tôi. Hai chúng tôi vật lộn nhau giữa dòng nước đỏ ngầu. Tôi lên cơn điên, cuồng rồ, cố thoát khỏi anh để chết, còn anh thì cố gắng cứu tôi. Anh giáng tôi một cái tát nảy lửa. Tôi như tỉnh ra và nằm ngoan ngoãn trong tay anh. Trên bờ, thảm cỏ sau mưa, xanh và mềm. Hai chúng tôi nằm ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời cũng xanh. Bỗng dưng tôi hối hận vô cùng. Sao tôi phải chết? Từng ráng mây bồng bềnh chao đảo cuộn tròn vào nhau xoắn xít. Tôi dường như chuyển động theo. Nước sông gội sạch tôi. Cái tát của người đàn ông nhặt lục bình đánh thức sức mạnh của tôi. Anh ta là Quàng. Vợ anh ta thường đến tìm Dượng tôi trong những lúc mẹ đi vắng và tôi trốn thoát khỏi ông. Chỉ một lần ra tòa nữa là họ kết thúc đời vợ chồng. Nếu cứ đau khổ là chết, thì có khối người phải chết. Mẹ cô sẽ không sống nổi nếu cô chết. Quàng nói, xin anh đừng nói cho mẹ tôi biết chuyện chiều nay. Được, nhưng cô phải hứa không được dại dột như thế nữa. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cô cười rất đẹp đó, cười nhiều lên. Và đừng biến mình thành kẻ điên trong mắt người khác nữa. Tôi kịp tắm và lau khô người khi mẹ vừa về. Mẹ đưa cho Dượng chai rượu. Dượng lại ngửa cổ nốc ừng ực. Hết rượu thì chuyển sang liệng chai, ném ly loãng xoảng rồi chửi bới. Mẹ đã quen nên cứ kệ. Mẹ dung cán chổi dọa đánh khi phát hiện cặp mắt đỏ ngầu của Dượng lấm lét nhìn ngực tôi. Quàng đứng cạnh trừng mắt nhìn ông, nắm tay tôi như thể thách thức. Ông cứ đụng cô ấy lần nữa coi. Dạ mà tôi biết mẹ sẽ phản ứng như thế sớm hơn. Dạ mà tôi gặp Quàng từ năm tôi 17. Ông ngoại yếu sức gọi mẹ và tôi về giao việc hương khói tổ tiên vì không có con trai. Tôi và mẹ dọn về sống chung cùng ông. Việc đầu tiên là tôi chặt đôi cây roi của ông và đốt sạch đống sổ sách ghi chép nội quy dòng họ. Lửa cháy ngùn ngụt, khói bốc nghi ngút. Tôi lẻn ra sông nhìn Quàng dặm cá. Chẳng hiểu anh ta say mê với đề tài nghiên cứu gì mà cứ suốt ngày dặm cá. Mang tiếng kỹ sư nhưng chẳng khác nào ông nông dân cù lần, còn bị vợ dắt ra tòa ly dị nữa. Anh rỉ rả kể tôi nghe đủ thứ chuyện. Chuyện trên tỉnh đến chuyện đời tư của anh. Hôm nay Quàng đã chính thức ly hôn. Tôi chẳng biết từ bao giờ tôi lại ngồi gần đàn ông. Lục bình trôi tím cả đoạn sông. Quàng hái tặng tôi mấy bông. Tôi nhìn Quàng. Quàng nhìn tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt. Tôi run rẩy. Có luồng điện nào đó vừa chạy qua trái tim đông cứng của tôi. Quàng nắm tay tôi nhẹ nhàng. Quàng hôn tôi dịu dàng. Tôi nhìn thấy trái tim Quàng đang sôi lên vì tôi. Từng dòng máu trong anh chảy dội dã và nồng nàn. Tôi thành đàn bà của anh. Với tôi đây là lần đầu. Và anh là duy nhất cho tôi thành đàn bà. Đàn bà như dòng phù sa đỏ ngầu bất tận. Lúc lắng sâu xuống đáy, lúc bưng mình cuộn trào. Phù sa cho cây cối thêm xanh. Đàn bà cho cuộc đời thêm đẹp. Đàn bà chỉ thực sự là đàn bà khi được yêu và được thương. Phù sa là một câu chuyện có cốt truyện không mới, sự chịu đựng một cách mù quáng của người phụ nữ, thói gia trưởng, chủ phu, sĩ diện hảo của một bộ phận đàn ông trong xã hội và cả nhục cảm thấp hèn đã đẩy những phận người vào bi kịch, thậm chí là dồn họ đến bước đường cùng. Nhưng truyện ngắn Phù sa của Trương Thị Chung vẫn là một truyện ngắn hấp dẫn bởi những tình huống cao trào đầy logic, nội tâm nhân vật được miêu tả một cách sống động chân thật và một kết thúc có hậu. Ám ảnh, giằng xé và có chút nhói đau khi theo dõi câu chuyện. Nhưng khi chuyện khép lại, người đọc sẽ chỉ còn cảm giác ngọt ngào. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay cũng đã hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện ngày mai.